Trọng sinh sai rồi, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều thời điểm, Đoạn Nhược Tinh đem chính mình tiểu bị kỳ lấy ra tới phơi, dùng không rút ra vỏ thanh đao sống dao chụp đánh chăn, làm ánh mặt trời chiếu càng đầy đủ một ít thời, Tuyết Mặc yên lặng mà đem nàng kia bộ chăn cũng lấy ra tới, cùng Đoạn Nhược Tinh tiểu bị kỳ tễ ở bên nho này căn xào phơi đồ phơi Đoạn Nhược Tinh tiểu bị kỳ vừa vặn tốt hơn nữa một cái chăn, hai cái chăn đều trở nên nhăn bèo nhèo. Đoạn Nhược Tinh tức khắc nhíu mày. Y, nàng đem thời Tuyết Mặc chăn từ nàng xào phơi đồ thượng đẩy xuống. Trận này mà lớn như vậy, ngươi còn thi triển không khai, muốn cùng ta tễ một cây côn côn sao? Chính là ngươi đem duy nhất xào phơi đồ chiếm dụng a, thời Tuyết Mặc bình tĩnh mà trần thuật sự thật. Đoạn Nhược Tinh nghiêng đầu xem nàng, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không lại làm một cái côn côn sao? Lười quỷ, thời Tuyết Mặc, đại gia xào phơi đồ, vì cái gì ta không thể dùng? Thời Tuyết Mặc lần này bất hòa Đoạn Nhược Tinh tiểu bị kỳ tễ ở bên nhau, nàng trực tiếp đem chăn cái ở mặt trên, Đoạn Nhược Tinh tiểu bị kỳ hoàn toàn phơi không đến thái dương. Trừ phi thời Tuyết Mặc chăn phơi thấu, Đoạn Nhược Tinh bị kỳ mới có khả năng được đến một ít thái dương dư ôn. Đoạn Nhược Tinh chống nạnh, hai cái cánh tay xoa thành cánh gà, siêu khí, nàng duỗi tay đem chính mình tiểu bị kỳ triệt hạ tới ôm bị kỳ tức giận đi rồi. Ai, đừng đi a, chúng ta hai cái tễ một tễ vẫn là có thể sử dụng. Thời Tuyết Mặc kêu Đoạn Nhược Tinh trở về, nhưng Đoạn Nhược Tinh không quay đầu lại, nàng chạy nhanh sửa miệng. Nếu không ngươi trước phơi, ngươi phơi xong ta lại phơi. Đoạn Nhược Tinh không quay đầu lại, nàng trong lòng cọ cọ ra bên ngoài mạo ý nghĩ xấu, nàng nặn ra một cái bẹp phao phao bao ở bị kỳ, phao phao bọc bị kỳ phiêu phiêu phiêu, ngừng ở thời Tuyết Mặc chăn mặt trên, đem ánh mặt trời che kín mít, cái này thời Tuyết Mặc chăn hoàn toàn phơi không đến thái dương. Thời Tuyết Mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh rào rạt dáng vẻ đắc ý, nói. Ấu chỉ quỷ, lược, Đoạn Nhược Tinh đối với thời Tuyết Mặc làm cái mặt quỷ, sau đó nói. Nhanh lên cầu ta ta khiến cho ngươi phơi chăn. Người bạn tốt thời Tuyết Mặc đối này khinh thường nhìn lại cũng đối với ngươi vứt cái xem thường. Thời Tuyết Mặc kẹp lên chính mình chăn, ta không phơi, đừng a, Đoạn Nhược Tinh nhìn thời Tuyết Mặc không phơi chăn, nóng nảy, chạy tới túm chặt nàng không cho nàng đi, sau đó nhéo cái phao phao đưa chăn trời cao. Cái này, hai cái chăn tất cả đều ở trên trời bay. Vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú vào đại hắc cầu ngo ngoe dục dịch muốn vươn móng vuốt chạm vào. Nhưng nó nhìn đến Đoạn Nhược Tinh nhìn chăm chú vào nó ánh mắt lại quyết đoán mà đem móng vuốt thu hồi tới thành thật ngoan ngoãn đếm chính mình trong chén tiểu thịt khô. Đoạn Nhược Tinh cảm thấy kỳ quái, nàng cấp đại hắc cầu đồ ăn luôn luôn rất hào phóng, tuyệt không sẽ moi moi tắc tắc cấp cái loại này một tiểu khối, cái loại này thịt khô nàng đương ăn vặt ăn còn kém không nhiều lắm, đại hắc cầu ăn lên liền tắc kẽ răng đều ngại tiểu. Nàng sẽ không như vậy moi, cho nên sẽ làm chuyện này người cũng chỉ thừa một cái người được đề cử. Đoạn Nhược Tinh đem hồ nghi ánh mắt đầu hướng thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc bị nàng xem trong lòng mau mau, ngươi xem ta làm gì ta như là cái loại này người sao? Không thể trông mặt mà bắt hình dong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Nhược Tinh còn chưa nói xong, đã bị thời Tuyết Mặc đánh một chút không nói, chạy tới nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, mới phát hiện này đó tiểu thịt khô là đại hắc cầu chính mình dùng nha một chút cắn đến toái toái, lúc sau lại mã chỉnh chỉnh tề tề. Đoạn Nhược Tinh hết chỗ nói rồi, nàng cảm thấy cầu cầu đôi khi liền tính là biến thành dị thú cũng không đổi được nào đó tật xấu, liền tỉ như loại này nhàn chứng đau sự. Nhưng Đoạn Nhược Tinh thực mau nghĩ lại chính mình, nàng có phải hay không đối đại hắc cầu khuyết thiếu quan ái, có phải hay không nên bồi nó chơi một lát. Thời Tuyết Mặc ta xem là ngươi tưởng chơi đi. Đoạn Nhược Tinh câm miệng miệng ta là một cái săn sóc cầu cầu xứng trước chủ nhân, không được bôi nhọ ta. Chấm, Đoạn Nhược Tinh cùng đại hắc cầu chạy ra ngoài chơi, thời Tuyết Mặc một người nhìn bầu trời chăn đã phát một lát ngốc, nhớ tới nàng cùng Đoạn Nhược Tinh muốn tẩy quần áo, lại không tẩy liền thật sự không quần áo xuyên, có chút đau đầu nhéo nhéo giữa mày, không có máy giặt thật là quá không xong. Thời Tuyết Mặc thanh ra chồng cao cao dơ quần áo, phóng thủy cao mày, chuẩn bị giặt quần áo, Đoạn Nhược Tinh cưỡi đại hắc cầu chạy về tới. Mặc Mặc ngươi muốn giặt quần áo à, đúng vậy. Thời Tuyết Mặc cầm lấy một kiện dơ quần áo, nhíu mày. Đều dính lên vết máu, không biết có thể hay không tẩy rớt. Ta đây liền không quấy rầy Mặc Mặc hưởng thụ làm việc nhà là thú ta đi trước. Đoạn Nhược Tinh vỗ đại hắc cầu tựa hồ là chuẩn bị chuồn mất trốn tránh lưu lại giặt quần áo vận mệnh. Thời Tuyết Mặc cảm thấy sự tình có chỗ nào không đúng, các nàng trên đường tích góp quần áo, Đoạn Nhược Tinh tẩy quá vài lần, mỗi lần nhưng không giống nàng như vậy phát sầu, hơn nữa tẩy lại mau lại sạch sẽ, nàng khẳng định là có cái gì bí quyết, nàng rõ ràng có phương tiện mau lẹ biện pháp lại không nói cho nàng. Thời Tuyết Mặc gọi lại Đoạn Nhược Tinh, làm nàng trở về. Mặc Mặc lại làm sao vậy, ngươi không phải muốn giặt quần áo sao? Đoạn Nhược Tinh bị Thời Tuyết Mặc kêu trở về từ Đại Hắc Cẩu trên người trượt chân trượt xuống dưới. Thời Tuyết Mặc làm Đoạn Nhược Tinh lại đây xem quần áo, hỏi nàng. Người ngày thường là như thế nào giặt quần áo? Đoạn Nhược Tinh cúi đầu nhìn thoáng qua Thời Tuyết Mặc công cụ, bao tay còn có nước giặt quần áo bột giặt xà phòng, lắc lắc đầu, nói. Ta giặt quần áo không cần mấy thứ này. Vậy ngươi dùng cái gì? Thời Tuyết Mặc chạy nhanh hỏi, trong lòng thập phần tin tưởng, Đoạn Nhược Tinh xác thật có một loại phương tiện mau lẹ phương pháp. Đoạn Nhược Tinh buông tay. Ta dùng giặt quần áo phiến, ngâm một chút liền ok. Giặt quần áo phiến không phải gạt người đồ vật sao? Thời Tuyết Mặc cau mày nói. Ta đây là tùng nhung khắp nơi đó lấy tới. Đoạn Nhược Tinh dễ như trở bàn tay đem nhung khắc cung đi ra ngoài. Nhung khắc có loại này thứ tốt như thế nào trước nay đều bất hòa ta chia sẻ. Thời Tuyết Mặc nói, vì cái gì hắn sẽ nói cho ngươi cái này thứ tốt. Nhung khắc là nữ nhi Noah, hắn quần áo có thể quá mấy ngày lại tẩy, nhưng là tiểu ái quần áo nhất định phải mỗi ngày đều tắm rửa. Đoạn Nhược Tinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học áp lực lại rất lớn, liền tính hắn cũng không chán ghét cấp tiểu ái giặt quần áo cũng nắm giữ hắn cùng tiểu ái ở chung thời gian, cho nên hắn phát huy một chút chính mình tính năng động chủ quan, chế tạo ra giống quảng cáo từ chung theo như lời chân chính một cái liền thấy hiệu quả giặt quần áo phiến. Ta ở đi nhà hắn xuyến môn, cùng tiểu ái cùng nhau chơi thời điểm, phát hiện nhung khắc có như vậy cái bảo bối, hướng hắn thảo muốn một bao. Đoạn Nhược Tinh nói, ngươi nếu là muốn dùng nói, ta hiện tại liền đi cho ngươi lấy vài miếng. Lấy đi, Thời Tuyết Mặc nói, Đoạn Nhược Tinh lấy tới giặt quần áo phiến, để vào trong nước, giặt quần áo phiến nhanh chóng hòa tan ở trong nước, nàng mang lên bao tay, đem quần áo ấn ở trong bồn xoa vài cái, nguyên bản thanh triệt thủy nháy mắt trở nên ô chọc dơ hề hề màu xám, nhưng trong bồn quần áo tất cả đều thần kỳ biến sạch sẽ. Thời Tuyết Mặc nhịn không được mở to hai mắt nhìn, thứ này phí tổn quý sao? Đối người thường tới nói, vẫn là nhân công càng tiện nghi một ít trừ phi phí tổn hạ thấp hoặc là nhân lực giá cả đề cao, nếu không không có mở rộng không gian. Đoạn Nhược Tinh nói cũng là, Thời Tuyết Mặc gật gật đầu, lại hỏi, ngươi không nên chỉ tùng nhung khắp nơi đó được đến một cái giặt quần áo phiến đi. Hi hi hi, Đoạn Nhược Tinh Mỹ tư tư cười, không nói lời nào. Thời Tuyết Mặc tổng cảm giác Đoạn Nhược Tinh cõng nàng cầm thật nhiều thứ tốt. Được rồi, quần áo rửa sạch sẽ, hướng sạch sẽ liền có thể phơi khô thu hồi tới. Đoạn Nhược Tinh đem bao tay hái xuống, vỗ vỗ tay theo Đại Hắc Cẩu trên người mau lại lần nữa bò lên trên đi. Ta liền đi trước ngươi vội vàng đi. Thời Tuyết Mặc mày nhăn lại, tựa hồ muốn nói, ngươi liền không bồi ta lượng quần áo sao? Ai, liền lượng quần áo đều phải ta bồi ngươi sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi lại. Thời Tuyết Mặc một người yên lặng mà lượng xong rồi quần áo, nhìn quải nơi nơi đều đúng vậy quần áo cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Nhưng là nếu Đoạn Nhược Tinh có thể không cưỡi Đại Hắc Cẩu nơi nơi chạy loạn liền càng tốt. Thời Tuyết Mặc nhìn nàng hai bào nơi nơi đều lộn xộn thời điểm tưởng, nhưng kỳ thật các nàng hai cái chỉ cần không tao đến nàng lượng quần áo nơi này, hết thảy đều hào. Đoạn Nhược Tinh tự hồ là mừng rỡ đủ rồi, kêu Đại Hắc Cẩu hướng về phía Thời Tuyết Mặc phương hướng chạy tới, nàng chạy tới không quan trọng, Đại Hắc Cẩu chạy vội mang theo tới bụi đất tất cả đều dương đến Thời Tuyết Mặc lượng ở bên ngoài trên quần áo. Đoạn, Nhược, Tinh, Thời Tuyết Mặc kêu to, tiểu bạch bạch phong khẩn xả hô chờ Mặc Mặc không tức giận chúng ta lại trở về. Đoạn Nhược Tinh cưỡi Đại Hắc Cẩu, đến nhi giá, nhanh như chớp chạy xa. Thời Tuyết Mặc đứng ở tại chỗ hận đến ngứa răng, nhưng là lại có thể có biện pháp nào đâu, còn không phải một lần nữa tẩy một lần. Thời Tuyết Mặc Đoạn Nhược Tinh ngươi liền ỉ vào ta thích ngươi, ngươi liền dốc hết sức làm đi. Đoạn Nhược Tinh, nhô đầu ra. Buổi tối Thời Tuyết Mặc một người chui vào lều trại, ở bên ngoài tị nạn lâu ngày Đoạn Nhược Tinh khẽ meo meo gión ra gión rén chui tiến vào chen vào trong ổ chăn. Hừ, biết đã trở lại. Thời Tuyết Mặc nói, đã trở lại, mới vừa phơi xong chăn, ta như thế nào sẽ bỏ được không trở lại cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh nói, sau đó ôm chăn cảm thụ được ấm áp chung quanh đều là thái dương hương vị, lệnh người thoải mái. Ân, Thời Tuyết Mặc mày nhăn lại, Đoạn Nhược Tinh trở về là vì tiểu bị kỳ, không phải vì nàng sao. Đoạn Nhược Tinh Mỹ tư tư ôm chăn lăn qua lăn lại, căn bản không màng ở một bên Thời Tuyết Mặc không ngừng là từ nàng trên người nghiền qua đi còn đem nàng tễ tới rồi lều trại biên giác thượng. Thời Tuyết Mặc bị lăn lộn quá sức vươn một con cánh tay đem nàng đè lại. Ngươi ngừng nghỉ một lát ta não nhân đau, bổ não uống nhiều 6 cái hạch đào. Đoạn Nhược Tinh quyết đoán nói, Thời Tuyết Mặc nàng càng đau đầu. Đoạn Nhược Tinh tiếp tục lăn qua lăn lại, ai, thứ gì a? Quay cuồng như bảo Đoạn Nhược Tinh ngừng lại. Mặc Mặc ngươi giường không phô hảo a, có cái gì lạc đến ta? Chấm, ngươi là Đậu Hà Lan công chúa sao? Thời Tuyết Mặc nói, ta trải giường chiếu phô thực sạch sẽ không có thứ gì. Chính là có cái gì? Đoạn Nhược Tinh nói, sau đó nàng tìm kiếm lạc đến nàng căn nguyên, cuối cùng từ trên giường sờ đến một cái tiểu USB. Ai ta USB như thế nào rớt? Đoạn Nhược Tinh câu đầu tiên là cái này, nhưng là nàng nhìn chăm chú nhìn một chút, phát hiện này không phải nàng USB. Cái này là Mặc Mặc USB. Nghe thế câu nói, dán lều chạy biên Thời Tuyết Mặc trong lòng ám đạo một tiếng không xong, chạy nhanh sờ chính mình trong túi USB, sờ soạng cái không, biết là Đoạn Nhược Tinh tễ nàng lại từ trên người nàng cọ tới cọ đi thời điểm, nàng trong túi USB rớt đi ra ngoài. Không có việc gì, Thời Tuyết Mặc ở trong lòng an ủi chính mình, chỉ cần trang sự tình gì đều không có, đem USB phải về tới, việc này liền phiên thiên. Nga, cái kia là ta USB, Thời Tuyết Mặc hướng về Đoạn Nhược Tinh vươn tay. Nga nga, Đoạn Nhược Tinh không nghi ngờ có hắn, chuẩn bị đem USB còn cấp Thời Tuyết Mặc. Mặc Mặc chính ngươi đồ vật muốn thu hảo, còn hảo có ta ở đây, bằng không khi nào ném cũng không biết. Thời Tuyết Mặc ở trong lòng yên lặng phun tào, nếu không phải ngươi lăn lộn, nàng USB như thế nào sẽ rớt đi ra ngoài. Nhưng là Đoạn Nhược Tinh đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, ở Thời Tuyết Mặc chấn định tự nhiên sắp bắt được USB thời điểm, nàng bắt tay thu hồi đi. Mặc Mặc ta nhớ ra rồi, ta có một cái tiểu USB muốn cho ngươi nhìn xem. Thời Tuyết Mặc hành, nhìn cái gì đều được ngươi đem ta USB trả lại cho ta. Nhưng chờ Đoạn Nhược Tinh đem nàng USB cắm ở notebook, truyền phát tin bên trong nội dung sau, Thời Tuyết Mặc hối hận, nàng hẳn là ngăn cản nàng. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay có chòm song từ mưa sao băng, ở 23 khi đạt tới đỉnh núi, 1 giờ 120 viên, chúc đại gia tâm tưởng sự thành, vui vẻ như ý, cách chương.